Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 71, làm người căm ghét ra hỏa. Sở cảnh sát người đến rất nhanh, đi đầu như cũ là Maguire cảnh sát. Hung án hiện trường chính là phòng bệnh đối diện cái kia phòng chứa đồ. Mori Kogoro hôn mê ở một bên, tên là Kawazashi bác sĩ trên người cắm vào thanh đao, đã tử vong. Mà trên hung khí dính Mori Kogoro vân tay. Mori Kogoro ôm đầu ngồi ở bên cạnh. Ran cũng từ trong nhà chạy tới. Mori tiên sinh, vừa phát sinh cái gì? Kamikawa-san không có theo Mori Kogoro. Hắn chạy tới thời điểm Mori Kogoro đã ngã xuống đất ngất đi. Ta đi vào cứu bị người đánh ngất. Căn bản không biết phát sinh cái gì. Đến cùng phát sinh cái gì? Từ trong nhà chạy tới Ran lo lắng hỏi dò. Giữa lúc Kamikawa-san chuẩn bị trở về đáp thời điểm, Shirai Mitsuo bác sĩ đi tới. Một mặt nhìn thấu chân tướng nói rằng, Mori tiên sinh giết Kawazashi bác sĩ. Ta liền biết, Kamikawa-san vẻ mặt không quen nhìn hắn. Người này mưu tính lâu như vậy nguyên lai chính là nhường một cái người vô tội vì là trên lưng. Mình nồi đen. Mà chính mình là có thể sạch sành xanh hái đi ra ngoài. Hắn rất đáng ghét người như thế. Mặc kệ có cái gì giết người lý do. Thế nhưng đem người vô tội liên lụy vào thậm chí quăng nồi người đều là khiến người ta buồn nôn. Hắn đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn. Shirai bác sĩ, người như thế vững tin ra kết luận là có căn cứ gì không? Shirai Mitsuo nhìn thấy Kamikawa-san còn chưa đi có thoáng hoảng loạn. Nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Mori tiên sinh gần vẫn ở chịu đựng áp lực cực lớn không phải sao? Còn sản sinh nhiều lần ảo giác. Vì lẽ đó ta vẫn rất lo lắng lúc nào liền sẽ phát sinh ngày hôm nay chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. A tương đương Kamikawa-san xì cười một tiếng. Ngươi chỉ là một cái ngoại khoa bác sĩ mà không phải thầy thuốc tâm lý. Lại nói. Mori tiên sinh nhìn thấy hình ảnh cũng không phải ảo giác. Là có người cố ý dùng loại thủ pháp này muốn cho đại gia cho rằng Mori tiên sinh tinh thần có vấn đề. Xưa nay trên lưng giết người cái này nôi. Cái gì? Maguire cảnh sát nghe nói như thế kinh kêu thành tiếng. Ngươi, ngươi có chứng cớ gì? Shirai Mitsuo lui về phía sau một bước nhỏ. Lúc đó là 11:29 phân. Ta đem đối diện cửa sổ phát sinh giết người ghi lại. Mà lúc này Mori tiên sinh cùng ta còn có Conan đều ở trong phòng bệnh. Kamikawa-san lấy ra thu. Video đem hắn giao cho bên cạnh một người tuổi còn trẻ giám định khoa người. Tsukamoto, mở ra thu video. Được rồi, Kamikawa-san camera bên trong chỉ có tối hôm nay video. Tsukamoto cảnh sát rất nhanh liền đem thời gian video thời gian điều đến 11:28 phân. Mà ở camera trong hình, đối diện đèn sáng cửa sổ chính đang phát sinh đồng thời giết người sự kiện. Hiển nhiên đây là có người cố ý thiết trí tốt, dẫn dắt Mori Kogoro qua đi, nhường hắn thay mình gánh vác sát hại người tội danh. Ba quả nhiên không phải hung thủ. Ran cũng lấy lại sức được. Dĩ nhiên để cho mình ba chịu oan ức. Nàng siết chặt nắm đấm. Shirai Mitsuo thái dương mồ hôi càng chảy càng nhiều. Hắn hít sâu vào một hơi bình phục tâm tình của chính mình. Chứng cớ này chỉ có thể chứng minh người không phải Mori Kogoro giết. Hắn không thể hoàng. Kogoro giờ khắc này cũng chấn định dị thường. Không chút nào thấy bình thường mơ hồ lười nhác dáng vẻ. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nghiêm túc nhìn mình chủ trị y sư Shirai Mitsuo. Không cần suy lý, hắn đã xác định là hắn làm ra. Cố ý thiết trí đồng hồ báo thức, cố ý kéo màn cửa sổ ra, cố ý tản tinh thần hắn có vấn đề câu nói như thế này. Trừ hắn sẽ không có khác biệt người. Chỉ là, không có chứng cứ, bình thường nhảy ra suy đoán lung tung hung thủ Mori Kogoro ngày hôm nay thập phần khác thường. Không có lung tung góp ý, bởi vì hắn rõ ràng hắn không có chứng cứ, chính là bởi vì rõ ràng, vì lẽ đó hắn đặc biệt bình tĩnh, Conan biểu hiện cũng là nghiêm túc dị thường, hắn đồng dạng biết là ai làm ra, chỉ là đồng dạng không có chứng cứ, Mắt thấy trước kia ở bên trong phòng bệnh ba người đều thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm Shirai. Mitsuo, Megiwa cảnh sát cũng không phải heo đồng đội. Hắn nói, ta nghe nói Shirai bác sĩ ở cùng người bị hại bình thường ở chung thời điểm có rất nhiều không? Phối hợp địa phương, như vậy xin hỏi người án phát lúc đó ở đâu? Ta ở phòng làm việc của mình. Shirai Mitsuo cường trang chấn định. Kamikawa san lạnh lùng nhìn hắn thái dương chảy mồ hôi. Tại sao nghĩ không ra muốn hãm hại Mori Kogoro? Là bình thường hắn biểu hiện quá phổ thông nhường ngươi cảm thấy hắn có thể dễ dàng nhường ngươi. Lợi dụng, cũng không suy nghĩ một chút. Nếu hắn có thể như thế có tiếng cái kia nhất định là thực lực thể hiện. Tuy rằng cái này thực lực cũng không phải chính hắn thôi. Nhìn danh trinh thám ở ngươi thiết kế dưới không bị người tin tưởng. Trái lại hoài nghi mình ngươi rất có cảm giác thành công sao. Không thể không nói Kamikawa-san cũng là cái tự bênh người. Hắn nhận định bằng hữu thân nhân chính hắn bắt nạt nhổ nước bọt không có gì. Thế nhưng bị loại này ra hỏa sử dụng loại thủ đoạn này trêu đùa. Còn nhường Mori Kogoro hắn thay mình vác nổi. Hắn tự đáy lòng cảm giác được buồn nôn căm ghét cùng phẫn nộ. Nói tóm lại chính là, ta mình bình thường nhổ nước bọt hắn không có gì. Thế nhưng ngươi loại này rác rưởi cũng dám hủy hoại ta vòng lên rau cải trắng. Megiwa cảnh sát nghiêm túc tiếp tục hỏi dò, có chứng cứ gì có thể cho thấy ngươi lúc đó liền ở văn phòng sao? Shirai Mitsuo nhìn về phía đứng ở một bên hộ sĩ. Keiko, ta nhớ mời ngươi đem bệnh án đưa tới thời gian vừa vặn chính là vào lúc ấy đi. À, đúng, ta nhớ tới chính là vào lúc ấy. Vào lúc ấy Shirai bác sĩ thật sự ở văn phòng sao? Đúng, hắn vào lúc ấy đang ở bên trong gọi điện thoại. Ta còn nói với hắn lời, giúp hắn rót ly cà phê. Hộ sĩ Keiko tiểu thư đem tình huống lúc đó như nói thật đến. Ta đi đưa bệnh án sau khi, sau đó cũng không lâu lắm liền phát sinh rối loạn. Sách, quả nhiên, nếu tập luyện lâu như vậy. Như vậy thủ pháp giết người hắn ở trong lòng nhất định diễn thử rất nhiều lần. Không ở chàng chứng minh, hung khí, vân tay, thậm chí vết máu trên người phản ứng cũng nhất định là chuẩn bị kỹ càng. Sẽ không lộ ra dễ dàng bị người phát hiện kẽ hở. Kamikawa săn ánh mắt nhìn về phía Conan. Hắn thực sự không am hiểu tìm giết người chứng cứ thứ này. Dựa theo chính hắn ám sát quen thuộc. Chỉ cần không bị tóm, không ai biết thân phận chân thật của hắn. Đối với hắn thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Cho tới vân tay tóc những này ghi chép tin tức cá nhân đồ vật. Đối với sát thủ tới nói xử lý những thứ đồ này là cơ bản nhất. Như vậy nói ngươi tuy rằng không thấy hắn, nhưng xác thực với hắn trò chuyện qua. Megiwa cảnh sát suy tư. Vậy thì không phải băng ghi âm. Như vậy có thể làm không có mặt chứng minh đi. Megiwa cảnh sát, Shirai Mitsuo lúc này đã hoàn toàn chấn định lại. Trên mặt hắn mang theo không nổi bật ý cười. Hiển nhiên đối với mình sắp xếp hết sức hài lòng. Dùng điện thoại cũng có thể làm được chuyện như vậy. Chỉ cần dùng di động gọi văn phòng điện thoại. Sau đó đem điện thoại bên ngoài. Như vậy cho dù người không ở văn phòng cũng sẽ tạo thành người ở văn phòng giả tạo. Kamikawa-san áp sát Shirai Mitsuo, gần từng chữ một, ta nói có đúng hay không? Shirai bác sĩ, ây, chấm ngoặc kép, Shirai Mitsuo lùi về sau một bước. Người trẻ tuổi này cho hắn cảm giác ngột ngạt thực sự quá to lớn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.